ta hãy lấy 9 thánh phẩm linh mạch trước đã. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu. Người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ sắp đuổi kịp. Bây giờ 5 người hợp tác, phải trước khi người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ tới lấy đi hết 9 thánh phẩm linh mạch. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay bỗng hút lấy một thánh phẩm linh mạch giữa không trung. Cùng với Long Kình Thiên hút, giữa không trung xuất hiện một bàn tay vàng to lớn. 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng ra tay, hút các thánh phẩm linh mạch. Mỗi một thánh phẩm linh mạch đều nặng như núi lớn, chỉ bằng sức một mình Long Kình Thiên thì khó thể hút lấy. Nhưng 5 người cùng ra tay thì dễ dàng hơn nhiều. 5 người cùng nhau hút, một thánh phẩm linh mạch bị phong ấn như ngọn núi bị 5 người hợp sức rút lên chậm rãi bay hướng họ. Khi thánh phẩm linh mạch bay hướng họ, khí lưu không gian chạy loạn, trùng kích toàn thạch thất kêu ù ù. Chán Long Kình Thiên lói tia sáng, chấn thiên tháp bay ra. Đại trận trong chấn thiên tháp thúc đẩy phát ra lực hút mạnh mẽ. Một lát sau, một thánh phẩm linh mạch bị hút vào trong chấn thiên tháp. Cái thứ nhất. Tiếp theo 5 người Long Kình Thiên làm tương tự, hợp sức hút thánh phẩm linh mạch thứ hai. Một lát sau, 5 người Long Kình Thiên cùng nhau chút 7 thánh phẩm linh mạch. Giữa không trung chỉ còn lại 2 thánh phẩm linh mạch. Lúc này ở thông đạo phía xa bỗng truyền đến ma âm. Các ngươi trốn không thoát đâu, biết điều thì rắc giao ra tất cả bảo bối trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Nhiếp Vô Tình, ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ma âm ẩn chứa một loại ma lực quanh quẩn thật lâu trong thông đạo. Vốn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu, 3 người định hợp tức với Long Kình Thiên hút thánh phẩm linh mạch thứ 3. Nghe ma âm nói vậy thì dừng tay lại. Long Kình Thiên thấy thế sống lên. Đó là mê tâm ma âm. Thanh âm như sấm sét nổ vang, 3 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình tỉnh lại. Long Kình Thiên nói: người ma tộc còn chưa đến, bây giờ chúng ta hợp sức, lấy 2 thánh phẩm linh mạch vào tay trước khi họ đến.